Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 838, trăm sông đổ về một biển. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, trong chốc lát liền có thể quyết định sinh tử, có khả năng chỉ là chậm nửa nhịp, này mạng nhỏ liền giữ không được. Mặc dù như thế, ta cũng đối hòa thượng phá giới thực lực nhìn mà than thở. Ta vốn dĩ cho là ta theo đoạn hồn nhai thực chất ra tới sau, tu vi trọn vẹn lật ra gấp mấy lần, tuyệt đối có thể vững vàng ngăn chặn hòa thượng phá giới. Thế nhưng là hiện thực lại hung hăng đánh mặt, nếu như không phải manh manh đột nhiên bị ta thả ra, đến tột cùng ai thua ai thắng đều còn không có kết luận. Hòa thượng phá giới thật rất mạnh, cường ngoài dự liệu của ta. Một năm qua này, ta không biết hòa thượng phá giới kinh chuyện gì, tu vi lại cũng như thế đột bay mãnh vào. Ngay từ đầu thời điểm ta còn nhắc nhở hòa thượng phá giới phải cẩn thận kiếm trong tay của ta hồn. Xem ra hoàn toàn là quá lo lắng. Nhưng mà, hòa thượng phá giới đối với hắn bại ta một chiêu chuyện này thượng tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lập tức giơ hai tay nhận thua, nói không đánh không đánh, ta thua. Sau đó liền rất là hiếu kỳ hỏi ta những cái kia đột nhiên từ dưới đất xuất hiện bạch cốt cánh tay là thế nào một chuyện. Hòa thượng phá giới biết bên cạnh ta nuôi một cái tiểu quỷ, nhưng lại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Ta búng tay một cái, chợt làm manh manh hiện thân ra tới. Manh manh vừa xuất hiện liền hướng phía hòa thượng phá giới le lưỡi một cái, khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Này bạch bạch nộn nộn tiểu nha đầu, lập tức làm hòa thượng phá giới hai mắt tỏa sáng, nhất định phải đi qua ôm một cái manh manh. Nhưng là manh manh lại hết sức ghét bỏ hòa thượng phá giới một bộ lôi thôi lếch thếch bộ dáng, chết sống không cho hòa thượng phá giới ôm nó. Cái này khiến hòa thượng phá giới hết sức khó xử. Bất quá hòa thượng phá giới rất nhanh liền phát hiện, manh manh cũng là một cái tồn tại hết sức mạnh. Đầu tiên là bỉ ngạn hoa tinh làm pháp thân, sau đó thôn phệ hết tần lĩnh thi quái hồn phách luyện chế hồn tinh. Đoạn thời gian trước còn đem kia trong kính ngàn năm lệ quỷ có thể số lượng lớn bộ phận đều truyền rời đến trong cơ thể mình. Tuy nói manh manh còn không có đạt tới quỷ yêu cấp bậc kia, bất quá bây giờ cũng đã rất mạnh, là cái không thể bỏ qua đối thủ. Vừa rồi nếu không phải tiểu manh manh đột nhiên xuất hiện, ta còn không biết cùng hòa thượng phá giới đánh tới lúc nào. Hòa thượng phá giới là cái thản nhiên tính tình, căn bản không so đo thắng thua được mất. Một chiêu lạc bại sau, hoàn toàn quên ở sau đầu. Sau đó liền bắt đầu cùng ta tham khảo một chút vừa rồi giao thủ trong lúc đó tồn tại nghi vấn. Phật đạo hai nhà phương pháp tu hành mặc dù không giống nhau, nhưng là trăm sông đổ về một biển, đơn giản đều là đang theo đuổi trong lòng mình đạo. Thủ đoạn tận không giống nhau, nhưng là mục đích đều là giống nhau, chính là muốn khắc chế đối thủ. Cùng hòa thượng phá giới trao đổi một phen, cũng cảm thấy khá là ăn ý, đồng thời cũng theo hòa thượng phá giới nơi đó nhận được không ít kỳ lạ kiến giải. Theo Phật gia thiền lý bên trong phân tích các loại pháp môn lợi và hại, được ích lợi không nhỏ, làm ta biết rất nhiều lúc trước đều không có tiếp xúc đến đồ vật. Cái này khiến ta đối với đạo lĩnh ngộ tựa hồ càng thêm khắc sâu một ít. Có chút không quan hệ tu vi, chỉ là về tâm lý đối ta sinh ra một ít ảnh hưởng. Nhưng là đối với tu vi tăng lên lại nổi lên 10 phần mấu chốt tác dụng. Ta cùng hòa thượng phá giới tham khảo hồi lâu, mắt thấy trời đều sắp sáng, ta mới khiến cho hòa thượng phá giới thu hồi kia tử kim bát, đem nhị sư huynh một lần nữa thu hồi càn khôn bát bảo túi trong. Sau đó cùng hòa thượng phá giới một đường trò chuyện, liền về tới ta tại Thiên Nam thành chỗ ở. Tại trên đường trở về, ta liền đem ta muốn đối phó toàn bộ lỗ địa còn sót lại nhất quan đạo thế lực ý nghĩ cùng hòa thượng phá giới nói một chút. vốn dĩ vẫn nghĩ làm hòa thượng phá giới gia nhập trong đó. Vẫn luôn không có không biết xấu hổ mở miệng, không có lường trước, không đợi ta nói xong chuyện này, hòa thượng phá giới liền chủ động xin đi giết giặc, nói náo nhiệt như vậy, hắn nói cái gì cũng muốn thấu một chút, dù sao hắn hiện tại nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì làm. Hắn có thể nói như vậy, ta tự nhiên vui vẻ, bất quá vẫn là nói với hắn trong đó lợi hại quan hệ. Nhất quan đạo cũng không phải là ai nghĩ trêu chọc liền có thể trêu chọc. Một khi nhiễm phải bọn họ, cảm giác kia khẳng định thật không tốt, tựa như là dính vào một cái kẹo da trâu đồng dạng. Khẳng định là không chết không thôi tiết tấu, ta dù sao đã không quan trọng, kia là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bởi vì ta vừa lên tới tội liền nhất quan đạo một đại nhân vật. Chính là nhất quan đạo bên trong tứ đại trưởng lão một trong Chu Tước trưởng lão. Sau đó trực tiếp diệt bọn hắn một cái lỗ trung phân đà. Thù hận này cũng không phải bình thường sâu. Đến nỗi đằng sau lại phát sinh cái gì đã không thèm quan tâm. Nhưng là hòa thượng phá giới lại không giống nhau. Hắn cùng nhất quan đạo tố không liên quan. Một khi đắc tội bọn họ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ta đem bên trong lợi và hại cùng hòa thượng phá giới cẩn thận nói một chút. Hòa thượng phá giới biểu hiện lại là rất không nhịn được bộ dáng. Không ngừng khoát tay, nói ta trong lắm điều như cái bà nương. Hắn đã mở miệng, đó chính là một miếng nước bọt một viên đinh, là không thể nào thu hồi lại đi. Đã hắn đều như vậy nói, ta cũng liền không tốt lại nói cái gì. Dù sao ta là thiếu hắn một cái lão đại ân tình. Chỉ là để cho ta không lời chính là, này hoa hòa thượng còn nói mượn ta nhiều tiền như vậy. Dù sao là trả không được, chỉ có thể dùng thân thể đến trả. Lúc nói còn tiện hề hề hướng về phía ta cười, làm ta dậy một thân nổi da gà. Khi về đến nhà, trời đều tảng sáng. Hai người chúng ta vừa rồi một trận đánh nhau chết sống 10 phần tiêu hao thể lực. Lập tức cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Hai người trực tiếp chen tại phòng ngủ của ta trong. Liền từng người ngủ say đứng lên. Này ngủ một giấc đến giữa trưa. Hai người chúng ta đơn giản rửa mặt. Đi vào phòng khách thời điểm. Phát hiện cha mẹ đã cho chúng ta chuẩn bị xong đồ ăn. Mà hai vị lão nhân gia khẳng định lại đi tiệm tạp hóa bận rộn đi. Hòa thượng phá giới cũng không khách khí với ta. Trực tiếp ngồi xuống liền ăn. Đang dùng cơm thời điểm. Hai chúng ta liền thương nghị dạy như thế nào đối phó nhất quan đạo tại lỗ địa còn lại hai cái phân. Đà sự tình, nhất quan đạo một cái phân đà thực lực không thể khinh thường. Nhân số cũng là không giống nhau. Phân đà người ít cũng có 3-500 người. Trên cơ bản tất cả đều là người tu hành. Còn có phân đà nhân số có thể đạt tới hơn 1000 người. Nhiều như vậy người tu hành tụ tập cùng một chỗ. Ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa cửa này đạo trong phân đà. Ngoại trừ nơi đó đà chủ thực lực cường hãn nhất bên ngoài. Hạ thiết còn có tả hữu nhị sứ. Tu vi gần với đà chủ phía dưới, tả hữu làm phía dưới còn có tiên phong đem mười mấy cái. Cả đám đều được cho trên giang hồ trung hạ du hảo thủ. Chỉ bằng ta cùng hòa thượng phá giới hai người, tùy tiện xâm nhập này trong phân đà, thật sự là nguy hiểm vô cùng. Kỳ thật, đây đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là... Chúng ta căn bản không biết Tống Hy chỗ lỗ đông phân đà cùng Bạch Chỉ phiến lỗ tây phân đà vị trí. Cụ thể, liền địa phương cũng không tìm tới. Lại nói thế nào báo thù đâu. Đoạn thời gian trước, gia gia của ta vì chèn ép lỗ địa nhất quan đạo. Chuyên tại lỗ địa ngây người hơn mấy tháng. Cuối cùng cũng chỉ là diệt 3 cái phân đà mà thôi. Bên trong một cái vẫn là bị ta cho diệt không sai biệt lắm. Bất quá, chuyện này đã qua hơn 6 tháng, có lẽ có thể xuất hiện chuyển cơ cũng chưa biết chừng. Nhất quan đạo thế nhưng là hoa hạ khổng lồ nhất tà giáo. Chỉ cần nó vẫn tồn tại, khẳng định sẽ ra ngoài gây sự.